Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, người không có tư cách. Cho nên, đạo nhân mới có thể không chút kiêng kỵ nào đi tới. Trong mắt hắn, Lạc Phong cũng là một cái đợi làm thịt cừu non. Mà bây giờ, tại dạng này trường hợp phía dưới, hắn nếu như có thể tại trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ đánh bại Lạc Phong. Đến lúc đó, trên mặt hắn cũng là phi thường có ánh sáng. Cho dù là vô pháp chiến thắng Bách Linh Sơn Bách Linh Xảo Nhi. Nhưng sau ngày hôm nay, chỉ sợ hắn đạo thần danh tiếng hội hoàn toàn che giấu phong thần quang mang. Giống như có lẽ đã nghĩ đến sau này mình phong quang vô hạn. Đạo nhân khóe miệng, nhịn không được thì câu lên một vòng đường cong. Sau đó có chút đại khí vung tay lên. Phong thần, ra chiêu đi. Hắn muốn để Lạc Phong động thủ trước. Lấy biểu dương hắn rộng lượng. Ra chiêu, Lạc Phong lệch ra cái đầu. Nhìn về phía đạo nhân. Sau đó lắc đầu, ngượng ngùng. Ngươi còn chưa đủ để cho ta động thủ tư cách. Đừng nói là ngươi, cho dù là lại thêm phía sau ngươi cái kia 5 cái tiểu gia hỏa, cũng vẫn như cũ là chưa đủ. Ngươi không khỏi có chút quá cuồng vọng a. Đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đối với ta cuồng vọng lại phách lối điểm ấy, ta tại đã vừa mới theo cái kia 13 người giải thích qua. Ta sở dĩ có thể cuồng vọng phách lối, là bởi vì ta có tư cách, ta có thực lực. Tương phản, nếu như ngươi cũng có so với ta mạnh hơn thực lực lời nói, cứ việc các loại phách lối, ta tuyệt đối cái rắm đều không thả một cái. Nhưng là, tại ngươi không có cái kia đầy đủ trèo chống ngươi phách lối thực lực trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không phải vậy, chết như thế nào chỉ sợ ngươi cũng không biết. Nhàn nhạt nói xong những lời này về sau, Lạc Phong liền không nhìn nữa đạo nhân. Ngươi, đạo nhân bị tức nói không ra lời. Ha ha, ta sống hơn 300 năm, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy hậu bối. Cực đạo tông tông chủ một trận cười nhẹ, mặc cho ai đều có thể nghe ra được. Hắn tiếng nói này bên trong ẩn chứa băng lãnh. Ta hôm nay để ngươi tăng kiến thức, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là cảm ơn ta đâu. Lạc Phong nghiền ngẫm nhìn lấy cực đạo tông tông chủ, tựa như căn bản không có nghe ra cực đạo tông tông chủ trong tiếng nói nộ khí một dạng. Cảm tạ, là hẳn là hào hào cảm tạ ngươi. Cực đạo tông tông chủ một trận cười lạnh, nhìn về phía đạo nhân. Đạo nhân, ngươi thì thay vi sư, hào hào cảm tạ một chút phong thần đi. Cảm tạ, hai chữ, cực đạo tông tông chủ cắn rất nặng, mà đạo nhân cũng lập tức nghe ra sư phụ hắn nói tới ý tứ. Gật gật đầu về sau, trên mặt lạnh ý nhìn về phía Lạc Phong, phách lối ra hỏa, rất nhanh ngươi thì sẽ vì ngươi lời nói mà trả giá đắt. Đồng thời, ta cũng sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì mới thật sự là cường đại. Bạch, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đạo nhân thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh, trong nháy mắt dựa vào hướng Lạc Phong. Ta nói qua, ngươi còn không có động thủ với ta tư cách, cho nên cút cho ta. Nhìn qua hướng mình cực tốc đánh tới màu đen tàn ảnh, Lạc Phong trong đôi mắt bùng lên lấy một trận hàn quang. Sau đó không kiên nhẫn phất phất tay, oanh, chỉ nghe một trận trầm đục. Sau đó nói nhân sắc mặt biến đổi lớn, một cỗ cường đại đến làm hắn mảy may không sinh ra phản kháng suy nghĩ lực lượng, trong nháy mắt đánh vào thân thể của hắn bên trên. Sau đó, đạo nhân liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đen xuống tới, tại ý thức mất trước khi đi. Hắn mơ hồ nghe được Lạc Phong thanh âm, là một câu, đã ngươi cướp làm nhóm thứ hai, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Sau đó, đạo nhân hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng mà theo ngoại nhân, đạo nhân là bị Lạc Phong một kích này, trực tiếp cho đánh bay, mà lại bay vẫn rất xa. Chỉ là trong khoảnh khắc, đạo nhân thân thể liền biến mất ở thiên biến, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đạo nhân, Cực Đạo Tông Tông chủ kịp phản ứng, muốn nắm đạo nhân thời điểm, cũng đã không kịp, tại hắn trong tầm mắt, đã hoàn toàn không có đạo nhân thân ảnh. T, người khác, nhìn thấy Lạc Phong một kích này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một bàn tay đem một cái chuyển linh cảnh cường giả cho đánh bay đến không cái bóng. Hắn đến có được cỡ nào thực lực cường đại? Người trẻ tuổi này, thật chỉ là một cái S cấp SS không gian hệ dị năng giả. Ý nghĩ này, tại những cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lạc Phong trong lòng người phát lên về sau, càng phát ra bắt đầu dao động bọn họ suy đoán. Bọn họ nghĩ đến liên quan tới phong thần truyền nói, người nào muốn cướp làm nhóm thứ ba. Lạc Phong đối xử lạnh nhạt, quét lấy sở hữu ghế, riêng là hai tông môn cùng tứ đại gia tộc phương hướng. Phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến hai tông môn bốn nhà tộc đệ tử trẻ tuổi, đều là thân thể nhịn không được run, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Trong mắt bọn hắn, giờ phút này Lạc Phong giống như ma quỷ, cho dù là Hoa Thông lão ẩu, còn có tứ đại gia tộc gia chủ, lúc này cũng đều là tâm một trận rét lạnh. Bọn họ cảm thấy Lạc Phong có chút đáng sợ, nhưng mà bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Cực Đạo Tông Tông chủ lại là chưa kịp cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp gầm thét hướng trên lôi đài Lạc Phong phóng đi. Lớn mật tiểu nhi, nạp mạng đi, không cần phải gấp đoạt nhóm thứ ba, bởi vì ngươi vốn chính là ta dự định nhóm thứ ba. Nhìn lấy trong chớp mắt liền vọt tới trước chân Cực Đạo Tông Tông chủ, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một trận băng hàn, sau đó đưa tay, dễ như trở bàn tay bắt lấy Cực Đạo Tông Tông chủ cổ áo. Hiện tại, ngươi có thể đi tìm ngươi cái kia bảo bối đồ đệ. Bạch, Lạc Phong thoại âm rơi xuống, tựa như là ném rác rưởi một dạng, dắt lấy Cực Đạo Tông Tông chủ thân thể, hướng vừa rồi đạo nhân bay đi phương hướng, ném qua, trong chớp mắt, Cực Đạo Tông Tông chủ thân thể cũng tại thiên không nơi xa biến thành một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, trong tay Lạc Phong vẫn như cũ là không có lực phản kháng chút nào. Lần này, tất cả mọi người rốt cục động dung, trong mắt bọn họ, toàn trường mạnh nhất Cực Đạo Tông Tông chủ, giờ phút này đúng là bị Lạc Phong giống ném rác rưởi một dạng ném đến không biết địa phương nào. Hắn, đến là thực lực gì? Lần này, rốt cục không ai cho rằng Lạc Phong chỉ là S cấp SS dị năng giả đơn giản như vậy. Ai từng thấy một cái S cấp SS không gian hệ dị năng giả có thể làm cho một tên linh hư cảnh đỉnh phong cổ võ giả trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào? Phong thần, cái tên này trùng điệp in dấu tại tất cả mọi người trong lòng. Thần đế ngồi vào bên trên, Hoa Băng Tước cùng đến từ tứ đại gia tộc hắn bốn người, trên mặt cũng đều mang chậm chạp tiêu tan không đi chấn kinh. Hoặc là nói là hoảng sợ, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Lạc Phong thực lực đúng là khủng bố như vậy. Trên cái thế giới này, còn không có người nào có tư cách cùng thực lực bảo hộ hắn. Lúc này, Liễu Thiên Dương vừa rồi lời nói lại một lần nữa tại bọn họ năm người bên tai quanh quẩn. Lần này, bọn họ đã không còn mảy may chế giễu thần sắc. Bọn họ đã kiến thức đến Lạc Phong cường đại, Hoa Tông lão ẩu, còn có tứ đại gia tộc gia chủ. Giờ phút này nhao nhao ở trong lòng mừng thầm, âm thầm may mắn lấy. Vừa rồi chính mình không có xông đi lên, cũng chính là tại ngoài miệng theo Lạc Phong xung đột vài câu. Không phải vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ là nhóm thứ tư. Nhưng mà, liền tại bọn hắn những người này tâm lý may mắn thời điểm, Lạc Phong, cái kia như từ cửu u chi hạ truyền đến thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếp đó, nhóm thứ tư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.